Chương 793, Thiên Hư Vương truyền thừa. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi quá yếu. Như ngọn núi nhỏ yêu thú, trực tiếp xé nát lồng giam bên trên thiết côn, sau đó theo lồng giam bên trong đi tới. Lúc này, lồng giam sớm đã hóa thành tro tàn. Ba chân hai thai đỉnh, theo yêu thú trong tay thoát ly, lơ lửng giữa không trung, xoay tròn vài vòng, sau đó không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chui vào phương thần trong đan điền. Tiểu tử, không nghĩ tới ba chân hai thai đỉnh, thế mà lựa chọn ngươi, như vậy ngươi không chết không thể. Thiên Cốt Vương nhìn chằm chằm phương thần, lớn tiếng nói. Đột nhiên xuất hiện một màn, để phương thần cũng là sửng sốt. Phương thần, chuyện gì xảy ra? Hắc Thái cùng Lâm Lộ, sắc mặt tái xanh, dồn dập hỏi. Trước mắt cái này yêu thú, thực lực quá mạnh, chỉ là lẳng lặng đứng tại trước mặt bọn hắn, liền để bọn hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có. Mà mở ra cái này yêu thú lồng giam, hiển nhiên là phương thần thể nội cái kia thần bí tiểu đỉnh. Sở dĩ, Hắc Thái cùng Lâm Lộ, rất là không hiểu. Phương thần đôi mắt lấp lóe, thử câu thông đại đỉnh, nhưng lại phát hiện, nắp đỉnh không nhúc nhích tí nào, căn bản mở không ra, cũng không biết trong đỉnh đến cùng là tình huống như thế nào. Tiểu tử, không cần mưu toan mở ra đại đỉnh, vì ổn định trong đỉnh đầu lâu, ta bỏ ra cái giá rất lớn. Bất quá đây hết thể đáng giá, ta Thiên Cốt Vương khôi phục tự do. Thiên Cốt Vương cười ha ha. Hắn móng nuốt lớn, để dưới đất, lập tức đại địa đều tại rung động. Thiên Cốt Vương, phương thần linh quang lóe lên, nhìn về phía hổ loại yêu thú, nói, ngươi chính là trôi này chiến đao chủ nhân, Thiên Hư Vương địch nhân, Thiên Cốt Vương hử, đáng chết Thiên Hư Vương. Hắn có tư cách gì xưng là chuẩn vương, ta mới thật sự là chuẩn vương. Thiên Cốt Vương nghe vậy, phẫn nộ quát. Mũi của nó bên trong phun ra ngoài khí tức, đều để phương thần khí huyết quay cuồng. Tinh Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Thiên Cốt Vương, không nói gì. Lúc này, nói cái gì đều là phụ vân, nghĩ biện pháp đảo tẩu mới là chính đạo. Thần ca. Tinh Nguyệt kêu lên. Phương thần biết rõ, Tinh Nguyệt có ý tứ là để phương thần cầu thông đại đỉnh. Nếu là đại đỉnh thả ra Thiên Cốt Vương, nghĩ như vậy muốn đối phó Thiên Cốt Vương, tự nhiên cũng là để đại đỉnh tới. Cái này đáng chết phá đỉnh, giống như không phải là muốn mượn nhờ lực lượng của nó, phá vỡ lồng giam, ta đường đường Thiên Cốt Vương, sao lại đem chính mình chân quý nhất trái tim đều bị mất? Thiên Cốt Vương trầm giọng nói. Phương thần khẽ giật mình, trong lòng loáng thoáng xem như minh bạch. Trong đỉnh đầu lâu, tựa hồ muốn hấp thu viễn cổ cường giả lực lượng. Mà Ách Nan tôn giả. Sở dĩ có thể ra, tựa hồ là cùng trong đỉnh đầu lâu đạt thành thỏa thuận gì. Ách Nan tôn giả nhìn như bại lui, kỳ thực là đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Trong đỉnh đầu lâu xuất thủ, đánh nát lồng giam, thả ra Thiên Cốt Vương. Mà Thiên Cốt Vương vì thế, hy sinh trái tim của mình, mới hoàn toàn làm yên lòng trong đỉnh đầu lâu, để nó không có cách nào đối phó chính mình. Nghĩ tới đây, phương thần toàn thân, hàn ý xâm nhập, trên mặt nổi lên vẻ bất đắc dĩ. Chúng ta nên làm cái gì? Hắc Thái trầm giọng hỏi. Hắn không muốn chết, hắn Hắc Thái nếu như không chết, lần này ra ngoài, nhất định quang mang vạn trượng, tương lai tất nhiên sẽ trở thành danh chân cổ kiếm đại lục cường giả. Hắn không cam tâm, chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đồng dạng, Lâm Lộ cũng không muốn chết, giờ khắc này hai người ánh mắt cực nóng nhìn về phía phương thần. Bọn hắn loáng thoáng cảm giác, chuyện này căn nguyên, bởi vì tại phương thần trên thân. Nhất định phải nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Lâm Lộ trầm giọng nói. Thiên Cốt Vương, chính là pho tượng trong tay chiến đao chủ nhân, hắn cùng Thiên Hư Vương một cái cấp bậc, cũng là chuẩn vương cường giả. Bực này cường giả, căn bản không phải bọn hắn những này mới vào chân vũ cảnh võ giả, có thể so sánh. Thần ca. Tinh Nguyệt nhìn về phía phương thần, hỏi. Phương thần lắc đầu, rơi vào trầm mặc. Nếu như là phổ thông chân vũ cảnh cường giả, còn có thể một trận chiến, nhưng là chuẩn vương cấp bậc cường giả, hắn hữu tâm vô lực. Mấy người các ngươi sâu kiến, có thể đi chết rồi. Thiên Cốt Vương âm trầm cười to, móng vuốt lớn nâng lên, chung quanh gió nổi mây phun, thấy lạnh cả người xâm nhập mà tới. Nhìn thấy Thiên Cốt Vương muốn chém giết bốn người này, Ách Nan tôn giả vội vàng ngăn cản. Thiên Cốt Vương đại nhân, ta có một cái đề nghị. Ách Nan tôn giả no ý ừm nói. Thiên Cốt Vương móng vuốt lơ lửng ở giữa không trung, trầm giọng nói. Thiên Cốt Vương đại nhân trùng hoạch tự do, lớn như vậy cổ kiếm đại lục, QNZ chính là Thiên Cốt Vương đại nhân lãnh địa, đến lúc đó một chút rườm rà sự tình, ngược lại là có thể để bọn hắn đi làm. Ách Nan tôn giả no y. Thiên Cốt Vương nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch. Ách Nan tôn giả đề nghị là để bọn hắn bốn cái, làm nô buộc của mình. Ngươi không nói ta trả lại quên đi. Thiên Quốc Vương thân là chuẩn vương cương giả, tự nhiên không có khả năng sự tình gì đều tự thân đi làm. Tốt, các ngươi có thể không chết, nhưng là đều muốn làm ta nô buộc. Thiên Quốc Vương nói y trốn. Đúng lúc này, Hắc Thái khẽ quát một tiếng, tốc độ thôi động đến cực hạn, trực tiếp thoát đi ra. Tại ta Thiên Quốc Vương trước mặt, cũng dám tự tiện đảo tẩu. Thiên Quốc Vương thấy thế, móng vuốt lớn rôi ra, lập tức xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp bắt lại Hắc Thái. Sau một khắc, Hắc Thái thân thể, trực tiếp bị ngã xuống trên mặt đất, nói ra tiên huyết. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta. Thiên Quốc Vương no y Thiên Quốc Vương tiếng nói vừa dứt, căn bản không cho bốn người bất cứ cơ hội nào, trên đầu tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, sau đó hóa thành bốn phần, phân biệt chui vào bốn người trong đầu. Tê xé bốn người muốn ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Làm kia bốn phần quỷ dị khí tức, chui vào bốn người trong đầu thời điểm, trong nháy mắt khống chế được bốn người linh hồn. Trong chốc lát, bốn người ánh mắt chất phác, nhìn về phía Thiên Quốc Vương. Chủ nhân. Bốn người chắp tay kêu lên. Thiên Quốc Vương thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, các ngươi bốn người, mặc dù thực lực hơi yếu một chút, nhưng tại ta trùng hoạch tự do có công, về sau liền theo ta Thiên Quốc Vương đi. Bốn người nghe vậy, chất phác gật đầu. Lúc này Phương Thần, đôi mắt lóe lên một cái, sau đó lại khôi phục chất phác. Tại vừa mới, kia một tia khí tức quỷ dị, chui vào Phương Thần trong đầu, muốn khống chế linh hồn của hắn thời điểm. Đột nhiên, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, trực tiếp đem kia một tia khí tức quỷ dị, hút vào kim sắc trái tim bên trong, Phương Thần căn bản không có bị khống chế. Nhưng là, Thiên Quốc Vương tựa hồ không có phát hiện. Phương Thần làm bộ bị khống chế, cùng ba người khác đồng dạng, thần sắc chất phác, không nhúc nhích. Ta đưa các ngươi bốn người, tiến vào Thiên Hư Vương truyền thừa nơi ở, ai có thể tiếp nhận Thiên Hư Vương truyền thừa, sẽ là bản vương đệ nhất đại chiến tướng. Thiên Quốc Vương cổ tay rung lên, bốn người hư không tiêu thất. Thấy thế, Ách Nan Tôn giả hỏi, Thiên Quốc Vương đại nhân, vì sao không cho ta đi? Ngươi không phải nhân loại, không cách nào đạt được Thiên Hư Vương truyền thừa. Thiên Quốc Vương trầm giọng nói, làm Phương Thần tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện chính mình thế mà về tới lòng đất cung điện. Tại trước mắt của hắn, pho tượng lặng lặng đứng lặng. Chỉ bất quá, pho tượng trong tay chiến đao, đã biến mất không thấy. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này đã bị phong bế lên, căn bản là không có cách ra ngoài, bên cạnh hắn, Tinh Nguyệt ba người, chất phác đứng đấy. Nhưng vào lúc này, pho tượng trên tay, tản ra ánh sáng nhu hòa. Sau một khắc, pho tượng bên trong, truyền ra một đạo tang thương thanh âm. Khi các ngươi nghe được đạo này thanh âm thời điểm, nói rõ các ngươi đã có tư cách đạt được ta Thiên Hư Vương truyền thừa. Truyền thừa của ta, ngay tại bàn tay của ta phía trên, mỗi người bàn tay cùng ta đối trưởng thoang cái, có thể hay không đạt được truyền thừa, tự nhìn vận mệnh của các ngươi. Đây là Thiên Hư Vương trước đó lưu lại di ngôn, về phần hắn linh hồn, sớm đã hồn phi phách tán, không có khả năng tại sống lại. Cái thứ nhất nếm thử chính là Hắc Thái, bàn tay của hắn đặt ở pho tượng trên bàn tay, lập tức quang mang chói mắt càng sâu. Chỉ chốc lát sau, Hắc Thái thân thể khẽ giật mình, quay người rời đi, tại cách đó không xa ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội. Ngay sau đó là Lâm Lộ, hắn xong về sau là Tinh Nguyệt. Ngay tại Tinh Nguyệt chất phác chuẩn bị tiến lên thời điểm, Phương Thần kéo lại Tinh Nguyệt trắng non tay nhỏ. Tinh Nguyệt trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lạnh băng băng nhìn xem Phương Thần. Giờ khắc này, Phương Thần rất đau lòng. Nguyệt Nhi, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Phương Thần sở dĩ không có bị Thiên Quốc Vương khống chế, chính là bởi vì kim sắc trái tim. Phương Thần muốn cứu vớt Tinh Nguyệt, tự nhiên sẽ theo kim sắc trái tim bên trên tìm kiếm đột phá khẩu. Phương Thần lôi kéo Tinh Nguyệt tay, thôi động kim sắc trái tim. Lập tức, một cỗ thanh lưu, theo kim sắc trái tim bên trong chạy ra, xuyên thấu qua Phương Thần bàn tay, tiến vào Tinh Nguyệt trong thân thể. Phương Thần phát hiện, thanh lưu tại Tinh Nguyệt trong thân thể xoay một lúc sau, thế mà hướng phía não hải tới gần. Có thể giải trừ khống chế sao? Phương Thần rất là khẩn trương. TT sẽ thanh lưu tiến vào Tinh Nguyệt linh hồn, bắt đầu hấp thu bao trùm tại Tinh Nguyệt trên linh hồn tầng kia năng lượng. Mà theo tầng kia năng lượng tiêu giảm, Tinh Nguyệt sắc mặt bắt đầu dãy rủa. Phương Thần thấy thế, rất là kích động. Xem ra, kim sắc trái tim có thể khắc chế tầng kia năng lượng. 3 phút về sau, bao trùm tại Tinh Nguyệt trên linh hồn tầng kia năng lượng, toàn bộ biến mất. Lúc này, thanh lưu khuyết tán tại tinh nguyệt toàn thân. Tinh nguyệt bỗng nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn xem phương thần. Thần ca tinh nguyệt rất là kinh ngạc, trí nhớ của nàng, dừng lại tại bị thiên cốt vương khống chế một khắc này, tại sao lại ra nơi này? Nguyệt nhi, ta giúp ngươi giải trừ khống chế. Tinh nguyệt nói đơn giản thoáng cái, bất quá đem trọng yếu nhất kim sắc trái tim, ẩn giấu đi không nói. Thần ca, dạng này sẽ không bị thiên cốt vương biết không? Tinh nguyệt hỏi. Phương thần lắc đầu, nói, sẽ không. Lúc này, thiên cốt vương tại thiên hư bí cảnh bên trong vô địch, chúng ta không chỗ có thể trốn. Tinh nguyệt no y có lẽ, thiên hư vương truyền thừa, là chúng ta một cái cơ hội. Phương thần no y thiên hư vương năm đó vẫn lạc, hẳn là nghĩ đến thiên cốt vương có một ngày hội trốn tới, khẳng định hội lưu lại hậu thủ. Bất quá, cụ thể chuẩn bị ở sau là cái gì, phương thần không biết được. Có lẽ, đột phá khẩu tại thiên hư vương trong truyền thừa. Chúng ta trước tiếp nhận thiên hư vương truyền thừa đi. Phương thần no y cung điện tứ phía phong bế, nghĩ đến đây là thiên hư vương năm đó thiết kế, mục đích là vì bảo hộ tiếp nhận truyền thừa võ giả. Bọn hắn có thể yên tâm to gan tiếp nhận truyền thừa, không cần lo lắng thiên cốt vương hội vào đây. Bọn hắn tinh nguyệt quay đầu nhìn về phía Hắc Thái cùng Lâm Lộ, hỏi. Đợi chúng ta tiếp nhận xong truyền thừa, ta đang cho bọn hắn giải trừ khống chế. Phương thần no y thiên hư bí cảnh bên trong, bốn người bọn họ xem như tối cao sức chiến đấu, giống như không đoàn kết, tuyệt đối không cách nào trốn qua thiên cốt vương bàn tay. Tinh nguyệt gật đầu, sau đó đi đến pho tượng trước, bàn tay nhỏ trắng đoán, khắc ở pho tượng trên bàn tay. Lập tức, ánh sáng nhu hòa, tràn ngập toàn bộ cung điện.